Thần trong các vị thần, chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 57, con trai của ma thần, mẹ kiếp, đừng có đùa giỡn kiểu này chứ, mình là con trai của ma thần, hay là lại bị điểm mặt lầm người nữa chăng? À, chắc là vậy rồi, dạo này mình cứ hay rơi vào trường hợp đó mà. Không hề nhận lầm người đâu, ta có thể rất chắc chắn nói với cậu rằng, cậu chính là con trai của ma thần. Giọng nói xa lạ đó lại vang lên từ trong không khí. Tiền Thế Kiệt sừng người hết vài giây, sau đó mới bừng tỉnh lại quát lớn. Này, ta cũng rất chắc chắn nói y biết ta, không phải là con trai của ma thần. Mi còn ăn nói nhảm nhí nữa, coi chừng ta bẻ gãy răng của mi bây giờ. Chỉ nghe thấy một tiếng thở dài truyền tới, giọng nói xa lạ đó không tiếp tục phản bác lại. Im lặng được hồi lâu, giọng nói xa lạ đó lại bỗng nhiên vang lên. Cậu hãy lên đây, ta có việc quan trọng cần nói với cậu. Câu nói vừa dứt, không đợi Tiền Thế Kiệt kịp đồng ý hay không đồng ý, bỗng nhiên, cơ thể của anh ta trở nên nhẹ nhàng như mây, dường như có một bàn tay vô hình nào đó nhấc bổng cả người anh ta lên. Từ từ bay thẳng lên tòa tháp khổng lồ ở phía xa. Tiền Thế Kiệt giật mình, ở trong không trung vung tay vung chân, nhưng không thể kiểm soát nổi cơ thể của mình, cứ như thế, tiếp tục bay thẳng lên đỉnh tháp khổng lồ. Khi Tiền Thế Kiệt bay tới đỉnh tòa tháp, anh ta được bàn tay vô hình đó nhẹ nhàng thả xuống, ngồi ngã mông trên mặt sàn của tòa tháp. Anh ta đã ngơ ngác cả người, chỉ thấy ở chính giữa tòa tháp này, có một viên thủy tinh khổng lồ, chu vi của nó ít nhất phải to hơn cơ thể của 6 tên đàn ông lực lượng cộng lại. Viên thủy tinh không ngừng nhấp nháy những tia sáng màu đen xám. Ngoài ra, có một luồng khí màu đen lượn lờ quanh viên thủy tinh đó. Tia sáng màu đen xám tỏ ra từ viên thủy tinh càng lúc càng dữ dội, luồng khí lượn lờ quanh viên thủy tinh càng lúc càng nhanh hơn nữa. Luồng khí màu đen đó đang tụ tập lại, dường như hình thành một thứ gì đó. Một bóng người, đúng thế, luồng khí màu đen đang không ngừng tụ tập lại, từ từ hình thành một chiếc bóng người. Mất cả phút đồng hồ, bóng người đó đã thành hình. Nhưng chỉ là một chiếc bóng dạng khói, hoàn toàn không nhìn thấy mặt mũi gì cả. Chiếc bóng đó từ từ bước tới mặt Tiền Thế Kiệt. Dùng một giọng nói khô khan nhạt nhạt nói, đã gần 1.500 năm rồi, mới có người ghé thăm nơi này. Và lại còn là một người có dòng máu cao quý nhất trong ma tộc. Điều đó, giống hệt như lời tiên đoán của hắn, Tiền Thế Kiệt hoàn toàn không hiểu chiếc bóng đó nói gì cả, khẽ díu mày, lạnh lạnh nói, ông là thế, còn, hắn, là ai, cách chương.